Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính chính toàn thể đại chúng, cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật, Bậc Toàn Giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, fully enlightened. Tôi sẽ thánh dương Đức Phật, Bậc Toàn Giác. Buddha Bodhaya Tipiti Tantoyo Tamatayata Tamatayata Tanto Tamanti Nova Dranayata Nibuddha Nibbanataya Tanloka Pranandami Lokatreno Lokatumai Kudaya Dasupcheto Mudo Yo Nago Buddha Naga Miro Yadi Asi Di Yato Tachin Yasa Pyati Budo Tisali Kuro Raito Tuen Pidendo Mui Pshiwe Bodhaya sa chitai ta tu bodhu ro ko tu ten len ti cha ba de jin su na le ga Tanto kuro ga bi yin chi ro mu vi phi yue Dhammataya sa chitai ta tu bodhu ro ko tu me yin yin chi cha de chin na le ga Tato kurai ga binkili ta upu kate yinye do mu vi chi yue Dhammataya sa chitai ta tu bubu du du kutu me yin kili ta pu ninja ba zi chin na le gao Dino wa tandeya na wangare chango Kutan to chao kuro da yao pi chi yue ta le yin Dhrenaya sa kuro tatu chutai kuro nikuta wang sale kando Kutan to chao yao java vijin chunga lagao Nibudo kilita prinipan win san yote Kuro rai inye do mu ipse yue Nibbanataya sa kuro tatu vini luro pukate ninja bhavi jinchu ga lagao Dhammam nizali na dhammasaku Tipi di guru na shita mita apshe Hocaro muke abhi Lokatrena lokatumai kutaya tesu chito mudo Tanaga buddha naga miro yadiya singhi ato tatu miyaswa pyaku Nami namami kuno nilong tozo kyaung kyo Mango shoyu gato miyano leso mo yue Shikho Uhyo Pai Mya Swa Pya Mya Swa Pya Sadhu Any question? Hôm nay có rất nhiều câu hỏi phải không? Yes, I'm there. Okay, let's start. Vâng, thưa thầy, có rất nhiều câu hỏi. thiền sư bảo là hãy bắt đầu. Chúng con xin được đọc câu hỏi, xin được đọc một số thỉnh cầu từ thiền sinh Nguyễn Vũ Hồng, số 125. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trong buổi thiền pháp thứ ba tuần trước, thầy có dạy chúng con được thiền pháp với một vị tỳ kheo là phước báu. Con rất xúc động khi nghe lời dạy của thầy. Sau lượt thì chiều hôm đó, con cảm thấy tự nhiên khởi lên trong tâm mình ý nghĩ rằng thầy sắp xa chúng con rồi, ước nguyện được thầy dạy bảo lâu dài vào lúc này là không thể, và con ước nguyện có một ngày nào đó được đón thầy trở lại, được thầy tiếp tục dạy bảo trong sự tu tập của chúng con. Đó cũng là tâm nguyện của nhiều Phật tử Việt Nam mong được nhận giáo pháp của Đức Phật từ ngài. Kính xin ngài cho chúng con được hưởng chút phước báo này ngay trong kiếp hiện tại của thầy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được sống trong giáo pháp này, nguyện cho tất cả chúng sinh được hành trì giáo pháp này, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu giáo pháp này, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát, nguyện cho chân pháp trường tồn cùng thế gian, nguyện cho dòng truyền thừa Ba Âu chạy mãi cùng thế gian. Chúng con thành kính đại lễ thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sắc Dạ Mâu Ni Buddha. Venerable sir, in the Dharma talk the last Tuesday, you talked about that to be interviewed with a bhikkhu is a very precious opportunity, as well very emotional when having listened such teaching. After that Dharma talk, in my mind, a thinking arose that you were going to leave us. The wish for being taught by you for a long time was then impossible. I wish one day we had the chance to receive you back to Vietnam to learn under your teaching. This should be the wish of many Vietnamese Buddhists who are thirsty for Dhamma from the Buddha under your teaching. Venerable sir, please let us be served your merit in this very life. May all beings live harmoniously in this Dhamma. May all beings practice in this Dhamma. May all beings be successful in this Dhamma. May all beings be delivered in this Dhamma. May the Dhamma last forever with the world. May the power stream flow forever in this world. With my head bow down to you. Nam mô Sắc Dạ Mâu Ni Buddha. Một câu hỏi đến từ một thiền sinh nước ngoài. The writing of the Buddha in the world. Hiếm thay Đức Phật ra đời. Rare is to hear the true Dhamma. Hiếm thay được nghe giáo pháp. Rare is to be born as humans. Khó thay được làm con người. Rare is the one who love the Dhamma. Khó thay có người yêu mến giáo pháp. Rare is the opportunity to practice the true Dhamma too. Khó thay có được cơ hội thực hành giáo pháp chân chính. Because of the arising of the Buddha, true Dhamma appeared in the world. Bởi vì có sự xuất hiện của một Đức Phật trên thế gian mà chánh pháp được xuất hiện trên thế gian. Because of the arising of the Buddha, the order of the Sangha appeared in the world. Bởi vì có sự xuất hiện của Đức Phật trên thế gian, cho nên tăng đoàn được thiết lập trên thế gian. After Buddha taken final nibbana, after Buddha has taken final nibbana, the duties of the Sangha, the responsibility of the Sangha become an important role. It play very important role. Sau khi Đức Phật nhập đắc niết bàn thì trách nhiệm của tăng đoàn trở thành một vai trò rất quan trọng. Because of the Buddha's disciples, those who are arahant, they have handed down orally the true teachings of the Buddha, maintaining in his origin. Bởi vì có sự xuất hiện của những vị đệ tử của Đức Phật, những vị A-la-hán, các ngài đã truyền thừa giáo pháp và nhờ vào sự truyền thừa đó giáo pháp được tồn tại trên thế gian này. Later, when well-known four-seeing arahant, those who see what is going to be in the future, they know that later generation have no such capability to be handed down the Dharma from one generation to another orally, so finally they have written down the teachings of the Buddha into books. Sau đó có những vị A-la-hán nổi danh, những vị A-la-hán có khả năng thần thông thấy trước được những điều xảy ra ở tương lai. Các vị thấy rằng những thế hệ sau này việc truyền thừa giáo pháp thông qua việc truyền miệng khó mà được thực hiện hoàn hảo. Do vậy, các vị đã quyết định viết cái giáo pháp xuống lá bốn. So, when the teachings of the Buddha appear in a written form, now our generation and our before our generation and many generations before too, they have maintained the teachings of the Buddha, studying Pali commentary, the sub commentary thoroughly. Cho nên, từ khi mà giáo pháp của Đức Phật được xuất hiện dưới dạng văn tự, những thế hệ sau đó, mãi cho đến thế hệ ngày nay, các vị đã truyền thừa để giữ gìn giáo pháp dưới dạng văn tự Pali và các chú giải, phụ chú giải. Các vị đã học, giữ gìn và thực hành thông qua các cái văn tự này một cách kỹ càng, cẩn mật. Especially in our country, those Mahathira, long, long, long time ago, they have emphasized very much to share the Dharma in the way of teaching to many of their disciples. Đặc biệt, ở đất nước chúng tôi, những vị đại trưởng lão ở những thời rất là xa xưa, các ngài rất là chú trọng đến việc chia sẻ truyền thừa cái giáo pháp này đến những hàng đệ tử của các ngài. Because of their efforts, the true teachings of the Buddha could be sustained in our country. Bởi vì những nỗ lực to lớn đó của các ngài đại trưởng lão mà giáo pháp của Đức Phật được giữ gìn ở đất nước của chúng tôi. Because of the effort of those ancient Mahathera, because of their responsibility, because of their efforts, they have handed down the teachings of the Buddha by teaching their disciples that now you all share, you all request to share merits done by me. Before sharing my merits done, I would like all of you understand why I could do such propagation done. Nhờ vào những nỗ lực to lớn của những vị đại trưởng lão mà các vị đã làm những công cuộc hằng pháp to lớn và truyền thừa giáo pháp đến các hàng đệ tử của các ngài. Nhờ như vậy mà bây giờ tất cả nhiều quý vị ở đây muốn được xin chia cái phước từ tôi. Và trước khi tôi chia cái phước này đến cho quý vị, chia sẻ cái giáo pháp đến quý vị như ước nguyện của quý vị, tôi muốn giải thích because you all want, you requested me to share my merits done. Before I share my merits done, I would like all of you know, I would like all of you understand why I can do this propagation work. That's why I'm explaining the appearing of the Buddha and the way the Dharma has been handed down from one generation to another with the effort of those Mahatera ancient time up to the present. Và trước khi mà tôi có thể chia sẻ các cái phước thiện mà tôi đã làm đến quý vị như yêu cầu, tôi muốn giải thích để quý vị hiểu và biết được tại sao tôi có thể làm được cái công việc hằng pháp này. Đó là nhờ vào cái sự truyền thừa và những nỗ lực của các vị đại trưởng lão đã truyền thừa giáo pháp từ thời Đức Phật cho đến bây giờ. So after Buddha has taken final nirvana, who has maintained this true teachings of the Buddha? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, như vậy ai là người đã duy trì cái giáo pháp của Đức Phật cho đến ngày hôm nay? Sangha. Đó là Tăng Đoàn. Order of Sangha. They are those who have sustained the true teachings of the Buddha by handed down from one generation to another, from ancient time up to the present. Tăng đoàn là những vị đã làm cái nhiệm vụ truyền thừa giáo pháp của Đức Phật từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ thời xưa đến thời nay. So, in our Theravada teaching, Theravada tradition, part of purification, Visuddhimagga, is really reliable for the realization of Nibbana. Trong truyền thống Theravada, trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy của chúng ta, cái bộ luận thanh tịnh đạo Visuddhimagga là một bộ luận đáng tin cậy. Và bộ luận này chỉ con đường đưa đến Niết Bàn, đây là con đường đáng tin cậy. So this teaching has been handed down from one generation to another by way of teaching and learning. Và cái con đường, cái giáo pháp này đã được giảng dạy, đã được thực hành nhờ vào cái sự giảng dạy truyền thừa từ thế hệ này đến thế hệ khác. So, among those who have sustained the teachings of the Buddha and who have done the purification work widely is our teacher, Pa'ok Seyad. Và giữa những người, những bậc có khả năng duy trì giáo pháp của Đức Phật và có cái công cuộc hằng pháp to lớn, rộng lớn khắp nơi, là giữa những vị như vậy thì có một vị, đó là thầy của chúng tôi, ngài đại trưởng lão Pa'ok Seyado. So in our country, where the true teaching of the Buddha is flourishing, even though they are teaching and learning very widely for about the way leading to Nibbana related to Visuddhimagga, if we study our history of religion, there is nobody who can explain how to practice deeply, step by step, according to the Visuddhimagga. Ở đất nước chúng tôi, cái nơi mà giáo pháp nó được nuôi dưỡng và ngay cả nơi mà giáo pháp được phát triển rất là rộng rãi, Nhưng cái con đường đưa đến Niết Bàn được vốn được giải thích ở trong Thanh Tịnh Đạo. Nếu chỉ có học cách chuyên năng học hỏi mà tuy nhiên không có ai có thể dạy, không có ai có thể giải thích cái cách thực hành này một cách cặn kẽ được. There is Myanmar translation book about which is in Mecca. Và có cái bản dịch Thanh Tịnh Đạo bằng tiếng Myanmar. There is also word by word interpretation Nisaya book in Myanmar. Và có những cái bản dịch từng chữ một ở trong cái tiếng Myanmar. But there is no step by step explanation how to practice in practical sense the way we need to Nibbana. Tuy nhiên không có một cái bản giải thích nào mà giải thích con đường đưa đến Niết Bàn, con đường thực hành đưa đến Niết Bàn một cách từng bước một, từng tự rõ ràng. What it means according to the Visuddhimagga. À, ý tôi muốn nói ở đây là dựa trên cái lộ trình của Thanh Tịnh Đại Luận. When Bhavaskara appeared at that time, with his effort, how to practice according to Visuddhimagga systematically step by step has been explained very detailed. Và từ khi mà đại trưởng lão Pavasara xuất hiện với cái nỗ lực của ngài thì cái cách thực hành từng bước một có hệ thống cụ thể chi tiết dựa trên bộ luận Thanh Tịnh Đạo đã được giải thích một cách rõ ràng chi tiết. Because of his time, because of his effort, this teaching, the true teachings of the Buddha, the original teachings of the Buddha, which is deep and profound, appear in the world again. Và nhờ vào cái sự nỗ lực và thời gian của ngài mà giáo pháp sâu màu, nhiệm màu của Đức Phật sẽ được xuất hiện trở lại trên thế gian. Because of this reason, I am the one who can do such propagation work. Và vì cái lý do này mà tôi có thể làm cái công cuộc hành pháp này. So if you request it to share my merits done, these are not of mine. These are of those Mahathera, those who handed down from one generation to another, and because of Bhavaskara, because of all my teachers, I can do all these propagation work. Và nếu quý vị muốn tôi chia sẻ những cái thứ thiện mà tôi đã làm, thực sự là không phải tôi mà nhờ vào những vị đại trưởng lão trong cái truyền thống từ xa xưa, và nhờ vào ngài Pavasara, và nhờ vào những vị thầy của tôi. But the main source is our teacher, the Buddha. Và cái vị thầy chính, vị thầy duy nhất, vị thầy cao quý nhất của chúng ta đó là Đức Phật. But in the practical sense, if you requested my merits, requested me to share my merits done, yes, I've been teaching for both foreigners and local yogis already over 13 years that I have done. I've done a lot of wholesome karma by teaching the way leading to Nibbana to many. Nhưng trên thực tế thì nếu quý vị yêu cầu chia sẻ những cái phước thiện mà tôi đã làm thì tôi cũng đã dạy rất là nhiều người nước ngoài, kể cả người địa phương trong nhiều năm, và tôi cũng đã làm rất là nhiều phước thiện. So because of my efforts, because of my head, many those who has practiced successfully samatha meditation. Và những cái việc làm của tôi chỉ họ đến con đường Niết Bàn, và nhờ vào cái nỗ lực của sự giúp đỡ của tôi cũng đã có rất là nhiều người họ đã thực hành thiền chỉ thiền quán thành công. There are so many those who have practiced successfully vipassana. Cũng đã có rất là Also many wholesome deeds related to offering also has been accumulated. Và cũng có rất nhiều những cái thiện nghiệp liên quan đến việc cúng dường đã được thực hiện. So lay the body, he offered me four kinds of allowable requisites and any other kinds of allowable requisites. So I offer to those who really in need again. Có rất là nhiều quý vị cư sĩ Phật tử đi cúng dường những cái tứ sự hợp luật đến tôi, và tôi cũng đã dùng những cái tứ sự hợp luật này cúng dường lại đến các vị khác đang cần. As I do all of you, household life is very narrow, but ordained life is very wide. I've done for the good of many those who I know and many those who I don't know too. Như tôi đã chia sẻ với quý vị, đời sống tại gia thì nó rất là chật hẹp, và đời sống xuất gia nó rất là rộng lớn. Tôi cũng đã giúp đỡ chia sẻ đến rất là nhiều người, những người tôi có biết và những người tôi không biết. So, I share all my merits done to all of you. Vậy tôi xin chia tất cả những phước thiện, hồi hướng tất cả những phước thiện của tôi đến cho tất cả quý vị. May all rejoice my merits done. Và cầu mong cho tất cả quý vị hoan hỷ, tùy hỷ với những phước thiện mà tôi đã làm. The next question. Dear respectable Venerable U Limata, Venerable Pao Sajadaw always taught us to practice hard in meditation and go to Brahma upon that. Continue to practice in the Dhamma Ring till attain the Nibbana. Brahma Ring? Yes. Until attain the Nibbana. Fante sharing last night about Fante's student that his past his life was born in the Brahmin. The fourth life was a king. The third past life was good. The second past life was capital. And the first past life was a wealthy man. It was not easy to get the number of him. Why didn't he grab the opportunity there and attain the Nibbana there? Since he has the best and the superior condition there. Also, as a farmer, he's such a long, long time there. Why he wasted such a good chance? Why he practiced so hard to get the Brahma rank and still allow himself to fall into other rebirths, especially rebirth as a bull. This not why, right? Thank you very much, Pante. Chúng con xin được đọc câu hỏi dịch ra tiếng Việt. I think. Kính bạch ngài đại đức Devata Thạc Kính, ngài Pao Sajadaw thường thức tỉnh chúng con hành thiền một cách tinh tấn và tái sinh vào cõi cầm thiên để tiếp tục hành trì ở đó và chứng ngộ Niết Bàn ở cõi cầm thiên. Trong khi buổi pháp thoại lần trước, buổi pháp thoại tối qua thì ngài Devata có chia sẻ về cái trường hợp của một người đệ tử rằng ở kiếp thứ năm, kiếp quá khứ thứ năm, kể từ kiếp bây giờ, anh ta là một vị phạm thiên, kiếp thứ tư là một vị vua, kiếp thứ ba là một con bò đực, kiếp thứ hai được tái sinh là một người thợ mộc, và kiếp quá khứ vừa rồi, kiếp trước là anh ta là một người đàn ông giàu có. Nếu việc tái sinh vào cõi thậm chí là khó khăn đến như thế, thì tại sao anh ta lại lại không nắm lấy cơ hội ở đó mà hành trì giáo pháp để chứng ngộ Niết Bàn ngay trong cõi thẳm thiên ở đó? Bởi vì ở đó thì anh ta có nhiều cơ hội tốt nhất và hùng thắng nhất. Lại nữa, một vị thẳm thiên sống rất lâu trên thẳm thiên giới, tại sao vì đó không là phí phạm cơ hội hiếm có này? Tại sao vì đó đã thực hành rất tinh cần để được hóa thân trên thẳm thiên giới, lại vẫn bị rơi xuống những cảnh giới tái sinh, các cảnh giới tái sinh khác, nhất là tái sinh là một con bò đực, như vậy có phải là không khôn ngoan không? Con thành kính tri ân ngài. Yes. I want to share the words of the Buddha with all of you. Tôi muốn chia sẻ lời dạy của Đức Phật đến tất cả quý vị. Buddha said, I don't preach any existence. Đức Phật nói rằng, ta không khen ngợi bất cứ sự hiện hữu nào. Like a dove. Giống như con vậy. Even a little bit of dung is best smell. Ngay cả có một chút phân thôi thì nó cũng tỏa ra mùi hôi thối. I don't praise any existence. Và như vậy ta cũng không có khen ngợi bất cứ một cái sự. Who is I? Có một chị hiện hữu tái sanh nào. Who is I? Và ta đây là ai? No venerable Rivada. Không phải là thiền sư Rivada. Buddha said, I don't praise any of existences. Đức Phật dạy rằng ta không khen ngợi bất cứ sự hiện hữu nào. Even a little bit dumb. Ngay cả một chút phân. It has bad smell. Một chút phân này nó cũng có mùi hôi thối. He has dumb. Do you get it? Feel it. Ở đây phân, quý vị có hiểu không? Phân là okay, the Buddha said, even a little bit dung has bad smell. In the same way, I don't preach any existence. Và Đức Phật nói như vậy, ngay cả một chút phẩm á, nó cũng tỏa ra mùi hôi, thì ta không khen ngợi bất kỳ sự hiện hữu nào. In the same way, whenever the Pausero gives down the talk, he also quotes the words of the Buddha. But, suppose, if he can't make an end of suffering, which existence should we choose? This is the point. Cũng như vậy, bất kỳ lúc nào ngài chữa lão Phao Xe Lo giảng pháp, thì ngài cũng trích dẫn lời Đức Phật như trên. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể đoạn tận khổ đau ngay trong kiếp sống này, như vậy thì chúng ta nên chọn tái sanh ở đâu? Đây là cái điểm mấu chốt. So, as we were born as humans, we know the dukkha of human existence. Vì chúng ta đã được sinh ra làm người, cho nên chúng ta hiểu được cái nỗi thống khổ của cõi người nó như thế nào. Human sensuality is out of comparison to the sensuality of celestial realm. Dục lạc ở cõi người nó không thể nào mà so sánh được với những cái dục lạc thù thắng ở cõi trời, thiên giới, dục giới. Even you, who can enjoy just the human inferior sensuality, you can't give up such sensuality. If you are going to be reborn in the celestial realm, so superior, how can you give up? This is a danger. This is the fault of being born in the celestial realm. Và ngay cả quý vị ở đây, những người mà đang hưởng thụ những cái dục lạc tầm thường hạ liệt ở khỏi người, mà quý vị còn không thể từ bỏ nó, thì nếu mà tái sanh ở cõi trời, khi hưởng thụ những cái dục lạc thù thắng ở trên đó thì làm sao mà chúng ta có thể dễ dàng từ bỏ? Và đây chính là cái lỗi lầm, những cái yếu điểm của việc tái sanh ở những cõi trời dục giới. Have you ever heard? Let 500, write 500. Quý vị có bao giờ nghe thấy cái câu này? Bên tay phải 500, bên tay trái 500. Even one, you can't give up in the human race. Ngay cả ở cõi người có một thôi mà quý vị còn không từ bỏ được. How to do it? 1,000. Sao mà có thể từ bỏ đối với 1,000? That's why. So, who is going to be reborn as a deva in the celestial realm by doing, offering, by practicing morality? As we have no knowledge about how to practice meditation, there is many dangers. Vì vậy, đối với những người sắp tái sanh vào những cõi trời dục giới do nhờ các thiện nghiệp cúng dường hay là những thiện nghiệp giữ giới, và vì họ không có cái kiến thức và không biết cách hành thiền, cho nên đây là cái điều vô cùng mạo hiểm, nguy hiểm đối với họ. Because they don't know how to practice meditation, because they are might inclined very much to enjoy the celestial centrality with this intention, they have done many wholesome deeds as a human. No, I don't mean all, many of humans being. Và vì họ không có biết hành thiền và họ cái tâm họ nó thiên hướng về sự hiển thụ dục lạc, do vậy mà họ đã thực hiện rất là nhiều cái thiện nghiệp như cúng dường và với cái thiên hướng là để hưởng thụ dục lạc. Ý tôi nói ở đây là đối với một số người, không phải là tất cả mọi người. Only those who was born, or who were born in the celestial realm as a celestial being, by practicing insight meditation when they were human. No need to worry much about, because there are many Dharma friends there. They will remind those who had practice insight meditation deeply when they were humans, so they can quickly realize the Dharma, they can realize Nibbana there too. Chỉ đối với những người mà được sinh hoặc đã được sinh hoặc sẽ được sinh ở những cõi trời dục giới nhờ vào cái thiện nghiệp thiền quán Vipassana khi họ còn là người họ thực hành, thì đối với những người này thì không có nhiều lo lắng, vì ở đó có rất là nhiều thiện bạn hữu, những cái người bạn khác họ sẽ nhắc nhở, những cái chư thiên mà chuyên việc tu tập khác đó, họ sẽ nhắc nhở quý vị khi quý vị tái sanh ở đó. Và nhờ những đối với những người đã thực hành thiền quán một cách sâu sắc ở cõi người, thì khi mà tái sanh ở những cõi trời thì họ sẽ có sự thực hành, họ là sự chứng ngộ một cách nhanh chóng. So in practical sense, under my guidance, those who have successfully practiced Samatha Vipassana, as they are seeing arriving and perishing rapidly all the time, whether past, whether present, whether future, whether humans, whether deva, whether Brahma, all are the same, they are arriving and perishing rapidly all the time. For that reason, sometime I ask them, if you can't make an end of suffering in this very life, which realm are you going to choose for your future? Và trên thực tế thì dưới sự chỉ dẫn, hướng dẫn của tôi, có rất là nhiều người đệ tử họ đã thực hành thiền chỉ, thiền quán thành công, và họ thấy được các cái danh sách nó thành diệt vô cùng nhanh chóng. Và cho dù cho là ở cõi người, cõi trời, hay cõi chúng sanh, hay là tất cả những cái danh sắc bên trong bên ngoài xa lần cô tế xa tự hạ liệt vân vân, và họ thấy tất cả những cái danh sắc này, nó danh sắc phối hợp này nó vô cùng nhanh chóng sinh lên và diệt đi. Và một ngày tôi hỏi họ, nếu mà họ không thể nào đoạn tận khổ ngay trong kiếp sống này, tức là không chứng đắc là A La Hán, thì họ chọn cái cõi nào để tái sinh rồi? So to give me an answer, Bandi, we know the dukkha of human life, human existence. Và họ trả lời cho tôi rằng, thưa ngài, vì chúng con đã biết cái khổ của loài người như thế nào. Also, celestially, so much sensuality. Còn cái cõi trời á thì nó có quá nhiều cái dục lạc. We have understand the dukkha of all these. Và chúng con đã hiểu được tất cả những cái nỗi khổ của những cái điều này. So we don't want to be reborn there too. Và do vậy chúng con cũng không muốn được tái sanh ở cõi trời đó. If I can't make a level of suffering, I will choose Brahma as my future life. Và nếu con không thể nào tận được khổ ngay trong đời này, thì con sẽ chọn tái sanh ở cõi trời thẳng thiên. For such yogi, those who have practiced the metta vipassana thoroughly, those who understand the true dharma very deeply, if they were reborn in the Brahma realm, they will continue practice meditation there. They will attain heart and fruition knowledge, one step after another. But for those who had accomplished just samatha meditation, and who could maintain jhana absorption concentration up to near death moment, they will be reborn there. And then, if they can't maintain such concentration up to the time they are about to die as a Brahma, they may not be reborn in the Brahma realm. If they fall into excess concentration, they will be reborn in the celestial realm or human realm. They will never fall directly to the four states. This is what you all need to understand. That's why the most important thing is, as a human, if we have practiced successfully samatha vipassana, wherever you're going to be reborn, you don't need to worry much about. You have Dharma. The Dharma will drive you to the way you should. Đối với những thiền sinh mà họ muốn tái sanh ở cõi thành thiên, sau khi họ đã thực hành thiền quán, thiền chỉ thành công và một cách sâu màu, và nếu họ có thể duy trì cái thiền đến lúc chết và tái sinh ở cõi thành thiên giới, thì ở đó họ có thể thực hành thiền quán vipassana và họ có thể chứng đắc các cái tầng đạo và quả lần lượt từng bước một. Nhưng đối với những ai mà chỉ thực hành thành công ở mức độ thiền an chỉ định mà thôi, và họ có thể duy trì cái bậc thiền vào lúc chết, thì họ tái sanh ở cõi thành thiên. Và khi sống ở cõi thành thiên, khi mà mãn cái mạng căn của họ vào lúc sắp tận tử, thì nếu họ không duy trì được các bậc thiền đó nữa, thì họ không thể tái sanh trở lại cõi thành thiên. Và nếu họ bị rớt xuống tận định, thì họ sẽ tái sanh làm người hoặc làm trời mà họ không rơi thẳng xuống xuất sanh. Đây là cái điều quý vị cần phải hiểu. Như vậy, khi chúng ta làm người, cái việc quan trọng nhất đó là chúng ta có thể thực hành được thiền chỉ, thiền quán một cách thành công và sâu sắc. Và sau khi chúng ta đã có được cái khả năng thực hành thiền quán, thiền chỉ thành công, chúng ta không lo lắng nữa, vì chúng ta đã có pháp dẫn đường. Với cái sự dẫn đường của pháp thì quý vị không cần lo lắng, pháp sẽ dẫn quý vị đến nơi cần đến. How fair of anchorage to those who could practice samatha vipassana very well, Okay, because there are those who could practice samatha, there are those who could practice vipassana. After they pass away, if they can maintain jhana absorption concentration up to the near death moment, they will be reborn there. They will continue practice meditation there. They will not fall down. They may not fall down like the person that I have explained all of you yesterday night. Và Ngài Chủ Lão Pháp Âu Xe Đo, Ngài khuyến khích đối với những thiền sinh đã thực hành thiền chỉ, thiền quán thành công mình cách sâu sắc. Vì đối với những người đó, khi họ duy trì được các bậc thiền, khi họ gần chết thì họ có thể tái sinh ở các cái cõi thành thiên. Và ở đó họ có thể thực hành tiếp các cái thiền của họ, thiền chỉ, thiền quán. Và họ có thể chứng đắc các cái phần đạo quả. Chứ không phải là Ngài khuyến khích đối với những thiền sinh mà chỉ có thiền chỉ không. Và không phải là cái trường hợp mà cái vị đệ tử thiền sinh của tôi vừa kể đó. Và với cái nếu mà người chỉ có thiền chỉ không hay lên đó thì họ có thể sẽ dễ dàng rớt xuống tổng định, và do vậy họ có thể rơi xuống các cái cõi thấp trở lại. The fault, the actual fault, doesn't lie in any existence. The main fault is because of ignorance. Fault. Lỗi lầm. Cái lỗi lầm của anh ấy không phải là anh ấy thích các cái cõi giới nào hết, mà cái lỗi lầm chính là chỉ vì vô minh. Wherever we were born, if we are those who haven't realized the Four Noble Truths, we still have ignorance. Because of that ignorance, we were attached to a certain existence, we were clinging to a certain existence. Because of this reason, we will do both wholesome and unwholesome. And then, we will be reborn where it is good or where it is bad. So this is the cause of suffering. À, bất cứ nơi nào chúng ta được tái sinh, bất cứ ở đâu chúng ta được tái sinh, nếu chúng ta chưa giác ngộ tứ thánh đế thì có vô minh che phủ. Do vì có vô minh che phủ nên chúng ta có cái sự dính mắc. Và do có dính mắc nên ở đó có sự chấp thủ. Và khi chúng ta có sự chấp thủ thì chúng ta thực hành các cái thiện nghiệp và những bất thiện nghiệp. Và bởi vì những thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp này nên chúng ta tái sanh ở những cõi giới tương ưng, thiện hoặc bất thiện. Và đây chính là cái nguyên nhân của khổ. Do you get what I mean? Quý vị có nắm những gì tôi nói không? Có hiểu không? Yes, that's why, wherever we were born, if we are those who haven't realized the Four Noble Truths, whether we are high born, whether we are low born, we have danger. Suppose we are high born, as we haven't removed our ignorance, so we may be reborn in a bad way. This is the cause. Bất cứ nơi nào chúng ta được tái sanh, nếu chúng ta chưa chứng ngộ tứ thánh đế thì do dù chúng ta được tái sanh ở chỗ cao quý hay là chỗ hạ liệt thì cũng đều có những nguy hiểm của nó. Nếu chúng ta tái sanh ở chỗ cao quý nhưng chúng ta có nhiều cái vô minh thì chúng ta cũng có thể sẽ bị tái sanh ở những chỗ hạ liệt trở lại. Okay? Được chưa ạ? Thưa quý vị, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ Sơ, anh Hồ about hanging out with him. Almost the Buddhist lay people, they in Mahayana, in Odinos, recognize about Nibbana. I should be another 30 days, I think. Sau cái câu hỏi này thì chị sẽ nói là tôi nên ở lại thêm 30 ngày nữa. Tôi nghĩ vậy. Thì con xin phép dịch cái câu hỏi cũng thầy đến hôm nay mời thầy có hỏi như vậy. Đối với những cái Phật tử ở truyền thống Mắt Tông, họ không hiểu, không biết nhiều về Niết Bàn ha. Họ ít có nghĩ hay nói về Niết Bàn, mà họ chỉ nói về cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Và họ quan niệm rằng sau khi niệm Phật A Di Đà thì sau khi chết á, họ được tái sinh ở cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, và ở đó họ tiếp tục thực hành các thánh đạo. Và đây là những điều mà tất cả hầu hết các Phật tử truyền thống Mất Tông thuộc cái hệ phái Tịnh Độ đó, họ nghĩ và họ thực hành như vậy, và họ không biết nhiều về Niết Bàn. Thì thầy có thể, và chúng tôi không biết làm sao mà để nói được cho họ rõ. Và thưa thầy, thầy có thể nói cho họ biết cái điều này được không? For that reason, I explain within 30 days, why do we need to practice meditation? With the title, why do we need to practice meditation, has been explained. Just yesterday, I finished. I think now, Vietnamese Buddhists, we understand very clearly why do we need to practice meditation, and also without practicing meditation, now they learn that impossible to be a Buddha, impossible to be a Pachega Buddha, impossible to be a chief disciple, great disciple, ordinary disciples too. This is what I have explained to all of them. I think they are very clear about this now. Even now, today, those who follow other traditions come and share with this understanding on what I have explained to all of them. For that reason, I want the Venerable to listen that talk, and then Venerable will understand what I have done. For all the Vietnamese Buddhists, I've also explained about what is Nibbana partially in my Dhamma talk too. Vì cái lý do mà thầy hỏi đó, cho nên trong 30 ngày qua tôi đã giải thích, đã có một cái bài pháp thoại, một cái tập pháp thoại dài với cái tựa đề tại sao chúng ta cần phải hành thiền. Và cái tựa đề tại sao cần phải hành, chúng ta cần phải hành thiền này đã được giải thích 30 ngày và hôm qua nó đã kết thúc. Như vậy những quý vị Phật tử Việt Nam ở tại đây vào cái thời điểm này họ đã hiểu rõ tại sao chúng ta cần phải hành thiền, và họ cũng đã hiểu rõ rằng nếu không thực hành thiền thì một người không thể nào trở thành Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác, hay là không thể trở thành vị Thượng Thủ Thanh Văn, vị Đại Thanh Văn, hay là một vị Thanh Văn thường. Và chúng tôi cũng đã giải thích rất là cụ thể về Niết Bàn. Ngay cả đối với những cái vị mà theo những cái truyền thống của Phật khác mà có mặt ở đây để theo học cái phương pháp cái thiền thì họ cũng đã rõ và đã hiểu. Do vậy mà tôi mong rằng thầy mới đến, đại đức mới đến á, xin đại đức hãy nghe lại những cái bài pháp thoại mà tôi đã giảng và đại đức có thể hiểu rõ hơn những cái điều mà đại đức đang thắc mắc. Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch ngài, xin ngài chỉ dạy cho chúng con về nghệ thuật chấp nhận. Con thành kính tri ân ngài. Venerable sir, could you please talk of, teach us about the art of acceptance? Thank you. Hey, you want me to give a talk? This is Q&A section. Quý vị muốn tôi giảng một bài pháp thoại à? Và đây là cái thời hỏi đáp mà. One day I will give them talk. Một ngày nào đó tôi sẽ giảng cái pháp thoại đó. No, it is not enough. Bây giờ thì không đủ thời gian. Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch ngài, Phật tử Việt Nam hiện nay rất thích tu thiền và nghiên cứu tư điển, và khắp nơi trên thế giới có rất nhiều trung tâm thiền mang tính chất quốc tế, và họ đều có những cách hiền thiền khác nhau, cách hướng dẫn khác nhau. Người Phật tử phải nương tựa vào bao ngôi báu là Phật Pháp Tăng, Phật thì đã lập Niết Bàn, và ngài có lời di huấn với các đệ tử rằng sau khi ta nhập diệt, các ông phải lấy giới luật làm thầy, lấy giáo pháp là ngọn đuốc dẫn đường, các ông phải tự thắp đốt lên mà đi. Vậy xin thầy từ bi giới thiệu cho con phải học những kinh nghiệm nào để có đủ chánh kiến và đi đúng theo con đường của Đức Phật. Venerable sir, Vietnamese Buddhists nowadays are very much interested in practicing meditation as well as learning Buddha Dhamma. There are many international meditation centers in many places in the world, but among these center, that's a difference. As the Vyasa, as a Buddhist, he or she has to take the refuge to the Buddha Dhamma Sangha. The Buddha has now entered to the final Nirvana. Follow his teaching, we have to rely on the Dhamma and the Vinaya. Let the Dhamma, the light shine in our heart. So could you please, with your compassion, introduce some of the sutta to for us to have the sufficient right view and go on the right path to the of the Buddha. I'm not clear about the last part. So the question of the answer, Mandir, please guide them how with higher sutta should they learn in order to have the right view and to go to practice in the right path of the Buddha? If you understand Abhidhamma, whichever sutta do you read, you will see that there is no Dhamma which doesn't explain about liberation. You get it? To say the truth, Buddha explained the Dharma from in different aspects, but mostly for the realization of Nirvana. Suppose if you are going to read Anguttara Nikaya, you will see the Dharma, what you can apply in your daily life. But if you are going to read Samyutta Nikaya, you will see the Dharma which explains much about how to practice meditation. In the same way for the Majjhima Nikaya, Dika Nikaya. That's why, is it not good? The more you study, is it not good that you know more? The more you study, the better for you. I will not say any of you to emphasize on any sutta. Okay? But if you are the one who wants to know how to practice meditation, then I want to share with all of you to study Mahasatipatthana Sutta. But all the teachings of the Buddha is rooted in right view. That's why the more you study, the more you understand what is right view. That's why I don't want to say only one sutta. Nếu mà quý vị hiểu được học được cái vi diệu pháp á, thì bất kỳ cái kinh điển nào mà quý vị đọc á, thì quý vị sẽ thấy là không có cái pháp nào mà Đức Phật không giải thích cái con đường đưa đến Niết Bàn. Để giải thích rõ hơn thì thiền sư có nói Đức Phật để chỉ cho chúng ta thấy những cái sự thật, thì Đức Phật đã dạy nhiều cái phương diện, dù sử dụng nhiều phương diện khác nhau. Tuy nhiên hầu hết các cái cách dạy của Đức Phật là đều chỉ đến con đường mà đưa đến sự giải thoát, đưa đến Niết Bàn. Ví dụ như nếu quý vị đọc ở trong cái tăng chi bộ kinh á, thì quý vị sẽ thấy có nhiều bài kinh mà quý vị có thể áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Tuy nhiên nếu quý vị đọc đến cương bộ kinh, thì quý vị sẽ thấy Đức Phật hướng dẫn rất là nhiều điều liên quan đến việc thực hành thiền. Và cũng vậy, ở trong cương bộ kinh và cương bộ kinh thì hầu như là cũng nói về các cái vấn đề liên quan đến việc thực hành thiền. Do vậy mà không tốt sao, nếu quý vị càng đọc nhiều thì nó càng tốt đẹp cho quý vị. Do vậy mà tôi không nhấn mạnh quý vị nên tập hay là nên học một cái kinh nào cụ thể duy nhất. Tuy nhiên nếu quý vị là cái người ưa thích hành thiền và nhấn mạnh gắn bó với việc hành thiền, thì tôi chỉ giới thiệu khuyến khích quý vị nên đọc học kinh Đại Niệm Xứ. Thì tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật nó có nguồn gốc từ cái chánh kiến. Do vậy mà quý vị càng học nhiều càng tốt. Và tôi cũng không có muốn nói quý vị nên tập trung trên bất kỳ một cái kinh cụ thể nào. Dạ. But if you study Satipatthana Sutta, it will be for the fulfillment of Bharani and for the realization of the Dharma too. All what we are teaching are what you can see in the Satipatthana Sutta. What appears in the Visuddhimagga, what appears in the Satipatthana Sutta, they are in accordance with. That's why Satipatthana Sutta is long sutta. If you study slowly with the meaning, understanding its meaning, its explanation, it's very, very good. Và nếu mà quý vị có thể học, đọc và học cái kia kinh đại niệm xứ này thì nó cũng là một cái sự bồi bổ ba la mật cho quý vị trong việc chứng ngộ giáo pháp. Những gì mà chúng tôi dạy ở đây, quý vị có thể tìm thấy ở trong kinh đại niệm xứ. Và những gì xuất hiện ở trong cái bộ luận thanh tịnh đạo thì cũng có trong kinh đại niệm xứ. Và bộ luận thanh tịnh đạo với kinh đại niệm xứ này rất là tương ứng với nhau. Và do vậy kinh đại niệm xứ nó rất là dài và quý vị có thể học từng bước một hiểu rõ. Câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, khi đi thiền hành trong thiền tứ niệm xứ, đối tượng để thiền lúc này là gì? Chỉ có duy nhất một đối tượng hay có thể áp dụng nhiều đối tượng khác nhau? Tại sao nhiều vị thiền sư dạy cách đi thiền hành khác nhau cho bốn loại thân, thọ, tâm, pháp, đối tượng cộng một cách cũng khác nhau? Điều này có ý nghĩa là gì? Con cảm ơn thầy. Venerable sir, while we are walking meditation in Satipatthana, which is the object of meditation at that time, could we apply lots of objects in that in the same time or just only one object? So why are different meditation teachers teaching different ways of practice in walking meditation for Kaya, Vedana, Citta, Dhamma? Even the object of each way is also very different. Thank you. I have explained all of you not different methods. I have explained all of you what the Buddha taught. Okay? But I want to share with all of you. Before Buddha had taken final Nibbana, he had shared with the Sangha how to check whether someone is teaching the true Dharma or not. Tôi đã giải thích đến quý vị một cái phương pháp mà chẳng phải là phương pháp nào khác, chỉ là phương pháp của chính Đức Phật mà thôi. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị, trước khi Đức Phật gặp đã Niết Bàn, Ngài đã chia sẻ, Ngài đã chỉ dạy đến với hội chúng chư tăng rằng để kiểm tra ai là những người dạy đúng cái giáo pháp hay không. The Buddha said, if one Mahatera teach you the Dhamma, telling you that what I am telling now you, what I am now explaining you is the Dhamma I have heard directly from the Buddha. Even that Mahatera says like this, Buddha said, don't be in a hurry to accept. Don't be in a hurry to reject. Compare his teaching with Abhidhamma, Suttana, and Vinaya. Only when you see that it is in accordance with the teachings of the Buddha, at that time accept. If it is not in accordance, please reject it. That's why what I want to share with all of you, what I'm telling you, what I've explained, has a long talk, you can compare in the teachings of the Buddha. If it is not, please don't accept. If it is according to the Buddha, you should accept. That's why you're so long already. Trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử cái cách để kiểm tra hại về một cái giáo pháp có đúng đắn hay không, và hàng Đức Phật dạy rằng dù cho một vị đại trưởng lão mà dạy pháp cho đến dạy Phật pháp, dạy giáo pháp, giảng dạy giáo pháp đến các ông và bảo rằng những gì tôi đã dạy cho ông là chính tôi nghe từ Đức Phật, tự bản thân tôi nghe từ kim khẩu Đức Phật, ngay cả vị đại trưởng lão ấy nói như vậy thì các anh cũng không nên vội nghe lời xin lời gì đó, mà cũng không nên vội phản đối gì đó, mà các anh hãy so sánh những lời dạy đó đối chiếu so sánh với vi diệu pháp, với kinh tạng và với giới luật, và nếu những vị điều vị đó nói là đúng, là phù hợp, là tương ứng với tạng kinh, tạng vi diệu pháp và tạng luật thì các ông nên nghe theo. Còn nếu không đúng, không tương ứng thì các ông có thể phản đối, không nghe theo. Như vậy những cái điều mà tôi đã giải thích ở trong bài pháp thoại của tôi nó rất là dài, và quý vị có thể đem so sánh với giáo pháp của Đức Phật. Nếu quý vị thấy nó không đúng, nó không tương ứng với giáo pháp của Đức Phật thì quý vị có thể phản đối, quý vị có thể không chấp nhận, và nếu quý vị cảm thấy đúng, thấy tương ứng thì quý vị có thể chấp nhận. Buddha said, Samadhi bhikkhu bhavita mayita bhikkhu bhikkhu yatha buddhan pachanati. Bhikkhus develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the truth as they really are. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo hãy phát triển định. Những ai có định sẽ thấy sự thật như chúng là. Do you believe in the Buddha? Quý vị có tin Đức Phật hay không? Yes. The Buddha continued. What will you know? What will you see? If you develop concentration. Và Đức Phật tiếp tục. Các ông sẽ thấy gì? Các ông sẽ biết gì? Sau khi các ông đã phát triển định. Buddha continued. You will know, you will see the Four Noble Truths if you have developed concentration. Và Đức Phật tiếp tục. Các ông sẽ thấy, các ông sẽ biết được tứ thánh đế nếu các ông có thể phát triển định. As the Buddha said, the one who has developed right samadhi, it is not necessary to arouse the wish, may I see things as they really are. Và Đức Phật cũng đã dạy tiếp tục, nếu các ông đã, nếu có người đã phát triển được chánh định, không cần người phải khởi lên ước muốn lên người đó rằng hầu cho tôi, mong cho tôi có thể thấy được sự thật như nó là. It is natural process that the one who has developed concentration will know and see the truth as they really are. Đây là một cái pháp tự nhiên rằng đối với những ai đã có thể phát triển được định thì họ sẽ thấy và sẽ biết được các sự thật như nó là. So what are the Four Noble Truths? Như vậy, tứ diệu đế, tứ thánh đế là gì? As you know, the first noble truth, the origin of suffering. Như quý vị đã biết, thánh đế thứ nhất, đó là thánh đế về khổ. What are the origin, what are the noble truth of suffering? Như vậy, thánh đế về khổ là gì? Sankhetena panchuparane khanda dukha. Briefly, five clinging aggregates are called dukkha satcha. Một cách ngắn gọn, năm thủ ẩn chính là khổ. If it is so, the one who didn't develop concentration, will he know, will he see these five clinging aggregates? Nếu là như vậy, thì đối với những người mà không có phát triển định, anh ấy có thể thấy được năm cái thủ ổn này hay không? Có thể thấy biết được năm thủ ổn này hay không? Okay. Không. The first aggregate. Cái thủ ổn thứ nhất. Materiality aggregate. Đó là sắc ổn. If you don't see small particles, you can't understand this Rupakhanda. Nếu quý vị không thấy được những cái hạt tổng hợp sắc nhỏ lên trên thì quý vị không thể hiểu được sắc ổn. If you can't discern ultimate materiality exists in those particles door by door, internally, externally, you don't understand what is ultimate real materiality. Và nếu quý vị không thể phân biệt được những cái sắc chân đế nó cấu thành những cái hạt, những tổng hợp sắc nhỏ lên trên này thì quý vị không thể hiểu được. Và quý vị không thể phân biệt được các cái sắc chân đế này ở trong khắp các cái muôn, tức là các cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của quý vị, thì quý vị không thể nào hiểu được sắc chân đế và gọi là sắc của ổn. Only after you have analyze the ultimate materiality exists in each particle, door by door. You understand the arising and perishing of ultimate materiality. Chỉ sau khi quý vị có thể phân biệt được sắc chân đế nó tồn tại ở trong các cái căn nguyên của quý vị, thì quý vị mới hiểu được các cái sự sanh diệt của các sắc chân đế này. At that time, you will understand how to practice kaya nupassana. Và chỉ khi đó, quý vị mới có thể hành thiền, thực hành thiền quán niệm thông được. Tứ niệm tứ tức là trong đó có với tức là lúc khi quý vị đã thấy được các cái sắc chân đế rồi thì quý vị mới có thể được biết được cái cách hành thiền niệm thông. Also, you all know about vedana nupassana. Và như quý vị đều đã nghe về cái niệm họ. Vedana, it is mentality. Vedana, họ, chúng ta nói thuộc về danh pháp. Mentality arises in the form of cognitive process. Và các cái danh pháp này, nó xuất hiện, nó hiện khởi dưới cái dạng các cái tiến trình tâm. In each mental process, there are many mind movements which are arising and perishing rapidly all the time. Ở mỗi tiến trình tâm nó có vô số các cái sát na tâm sanh lên và diệt lên đi vô cùng nhanh chóng. In each mind movement there is its respective field. In each mind movement there is its respective field. À, ở mỗi cái sát na tâm nó đều có tồn tại một cái loại cảm họ tương ứng. But feeling can't arise alone. Và như vậy cái cảm họ nó không thể nào khởi lên đơn độc được. You need to see those consciousness and other associated mental factors. Mà bởi do vậy quý vị cần phải thấy được các cái tâm và tâm sở nó khởi lên tương ứng câu hữu với nhau. When you are going to practice Vedana Nupassana, you must be the one who had analyzed all those Vedana in each mind movement. Và khi quý vị muốn thực hành niệm họ, quán vipassana, thiền quán niệm họ, thì quý vị phải là cái người đã có thể phân biệt được tất cả những cái họ ở trong từng cái sát na tâm. The emphasis must be the arising and perishing of vedana in each mind moment, but with this understanding, vedana can't arise alone. It arises, perishes, together with other associated mental factors and consciousness. À, quý vị hãy nhấn mạnh trên cái sự sanh diệt, sự sanh lên và diệt đi của mỗi cái cảm họ ở trong mỗi sát na thân, và phải hiểu rằng các cái cảm họ này nó không thể sanh diệt đơn độc mà nó phải câu hữu với các tâm và tâm sở tương ứng. So, those who don't develop concentration, he can't understand it. Như vậy những người mà không thể phát triển được đời thì họ không thể hiểu được những cái điều này. You may be the one who has practiced Vedana Nupassana just by paying attention, pain feeling that arises in your body. À, quý vị, có thể quý vị là những người đã thực hành thiền quán niệm thọ chỉ bằng cách để ý cái sự sanh lên và diệt đi của cái cảm giác đau ở nơi thân quý vị mà thôi. Is it Vedana? Đó có phải là thọ không? Is it bodily? Kayika dukkha? Đó có phải là bodily and pleasant. Thọ khổ, mà đó chỉ là thân thọ khổ. So, sometimes up element is predominant. At that time also we feel pain too. Sometimes heat is predominant. At that time also we feel pain too. Sometimes wind element is predominant. At that time also we feel pain too. Feeling. It is not feeling. It is just kayika dukkha. Feeling arises in the process of, in the way of mental process and in every mind moment. So those who don't develop concentration, they replace this kayika dukkha with the vedana taught by the Buddha. Okay, that's why you need to understand without having developed concentration. If someone teach you how to practice kaya nupassana, vedana nupassana, citta nupassana, dhamma nupassana, it will be not the way of Buddha. Khi mà quý vị niệm cái đau, cảm giác đau ở nơi thân quý vị thì thật ra đây chỉ là cái thọ khổ thuộc về thân. Và cái thọ khổ thuộc về thân nó khởi lên có thể là do cái đại địa đạo ở trong thân chúng ta nó không thịnh hơn, là nó cũng tạo ra cái thọ khổ này thuộc về thân. Nếu mà cái hỏa đạo trong thân hoặc là cái không đạo trong thân nó thịnh hơn thì nó cũng tạo ra cái đau. Và những cái cảm giác đau này nó không phải là thọ thực sự mà nó chỉ là thọ khổ thuộc về thân mà thôi. Cái thọ mà Đức Phật nói đến trong cái thân thọ tâm pháp á, chính là cái thọ mà nó thuộc về các danh pháp và nó khởi lên trong mỗi sát na tâm. Và có nhiều người họ lấy cái thọ khổ thuộc về thân và họ dạy cái thiền quán niệm thọ khổ thuộc về thân thay cho cái phương pháp niệm thọ của Đức Phật. Và do vậy nếu quý vị có thể phát triển được định rồi, và nếu có ai dạy quý vị cái thiền quán tứ niệm tứ thân thọ tâm pháp mà theo cái cách đó thì quý vị biết rằng đó không phải là cái cách mà Đức Phật đã dạy. How many questions? For night. Oh. Can you listen? Quý vị có nghe nổi không? Có rất cần rất nhiều câu hỏi. Thôi, thôi. Một câu nữa, một câu để kính bạch ngài, con là một thiền sinh sơ cơ bước đầu hành thiền, vì thế gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu hành thục thâm. Thưa ngài, những nhân tố khách quan và chủ quan nào quyết định việc hành thiền đạt đến định và đến giác ngộ pháp lúc đó? Con cảm ơn ngài. Venerable sir, I'm a beginner in meditation practice. Because of this reason, I find lots of difficulties when I begin to change my mind. Venerable sir, what are the objective and subjective factors affecting the successful development of concentration and totally realization of the Dhamma? Thank you very much, Sunday. So the objective and subjective conditions lead to the success. I'm not very capable using this objective and subjective. Please use other words. Internal and external conditions, which help to practice successfully the samatha and sense of urgency is the most important cause for the realization of the Dhamma. Cái sự sinh cảm vô thường là một cái nhân tố vô cùng quan trọng nhất, nó quyết định cái việc thành công, cái việc thành công trong việc chứng ngộ Niết Bàn. Now some, those who come into this existence with good bharami, they practice meditation, they could focus on the nimitta, they could attain jhana absorption concentration. They are much inclined to go there because they have no sense of urgency. Their concentration is not workable now. Okay? Sense of urgency doesn't support them to continue practicing meditation that they choose the way to go for. Có một số người ở đây họ đến cái cuộc đời này với cái ba la mật, do vậy mà họ có thể thực hành thiền tốt và họ có thể phát triển được định tốt, họ có thể chứng đắc được thiền, nhưng mà họ lại muốn về nhà. Và bởi vì cái sự kinh cảm của họ, kinh cảm của vô thường của họ không có đủ, cho nên cái sự phát triển định của họ nó không thể giúp ích họ đi tiếp tục con đường và đi đến cái sự giải thoát. So, to be able to realize the Dhamma, they need the causes of past accumulated karma. This is the supporting cause. Because of those accumulated karma, sense of urgency arose in those persons when time ripened. So present causes, it is to engage practicing mindfully, diligently, spending enough time. Để có thể chứng ngộ được pháp thì mỗi người cần có sự tích lũy ba la mật từ quá khứ, cái sự thực tập từ quá khứ. Và nhờ cái sự tích lũy này mà đời này họ khởi lên cái sự tinh cảm vô thường. Và do vậy trong đời này họ có thể thực hành thiền một cách tinh tấn, chánh niệm liên tục. So this is external cause, external condition, internal condition. Và những cái sự thực hành trong đời này đó chính là cái sự những cái yếu tố thuộc về quá khứ, đó là những cái nhân tố hỗ trợ, và những cái sự thực tập trong hiện tại đây là cái even though they come into this existence with good bharami, even though they want to practice meditation, if there is no teacher who can guide them in a proper way, there will be no supporting cause from the external. For that reason, associating with or meeting with it, teachers who can guide you the way leading to Nibbana, this is very important. As the Buddha said, completely depend on good friend for the realization of Nibbana. Và cái việc mà người đó có thể thực hành tinh tấn ngay trong đời sống này, đó là một cái nhân tố thuộc về hiện tại, và những nhân tố này nó là nhân tố chủ quan. Tuy nhiên, cho dù người đó có tay la mật và có thể thực hành thiền, nhưng nếu không có vị thầy, không có người hướng dẫn người đó có thể thực hành một cách đúng đắn để đi đến Niết Bàn, thì người đó cũng không thể nào mà thực hành được. Như vậy, cái yếu tố khách quan bên ngoài đó chính là vị thầy. Và như vậy, cái việc mà gặp được một vị thầy có đủ phẩm chất để có thể hướng dẫn cho quý vị đi con đường đến Niết Bàn là một điều vô cùng quan trọng, là một cái yếu tố khách quan. Và như Đức Phật đã dạy là toàn bộ đời sống phạm hạnh là dựa trên cái việc thiện hữu tri thức. There are other external causes, external supportive causes. Pugala Sapaya. Pugala Sapaya. How do you translate into English? Individual and Sapaya means the wise by the individual. It means now all of you are practicing together. This retreat has been organized by who? Who is organizer? Fairly Kema. Now at the present, and also many other volunteers. If Fairly Kema, organizer, is the one who is complaining all of you, why didn't you wake up early? Why didn't you go and practice meditation regularly? You're all the time speaking, talking. So you have no pokala sabbaya. So, the organizer who doesn't support all of you, who complain all the time, how can you practice here? Okay? Also, volunteer. We are volunteer. We are helping you. You must listen all of us. Okay, if they are doing so, there is no pokala sabbaya. There is no suitable person, those who are helping all of you. At that time, you can't practice meditation. This is pokala sabbaya. Maybe we should simply translate. Together with suitable persons. Okay? Happy. Okay? Yeah? I don't know how to translate in Vietnam. Translate. Đó là một từ Bali rất là khó dịch thì hiện trên có giải thích là cái từ Pukala Sapaya. Cái từ này dịch tạm thời là thân cận nhân, tức là thân cận những cái gần gũi những cái yếu tố, những cái người mà thích hợp. Thì ví dụ cụ thể như tất cả quý vị đến đây để hành thiền với nhau, và cái khóa thiền này được tổ chức bởi ban tổ chức và các bạn thiền tình nguyện viên. Và nếu ban tổ chức họ phàn nàn quý vị, sao mà anh hay chị không dậy sớm, không đi thiền, hay sao mà anh chị nói chuyện nhiều quá vậy, và như vậy với bạn không có, quý vị không có được cái người mà cái khách thân cận nhân cũng thích hợp, và hoặc là những cái vị tình nguyện viên họ cũng rất là phàn nàn quý vị, và như vậy quý vị cũng không có cái thân cận nhân thích hợp. Another cause, external cause, it is uddusapaya. So when it is, when there is good climate, now like Dala, very good climate for practitioner. Because of this reason, this is one of the very important cause for practitioner. Now, meditators could focus well, could practice well, improve here in Dala. So because of the pulling of good weather, uddusapaya. If you go to Pa'o, when it is very hot, you need to fight against the hot weather. This is very big problem, especially in the hot season. Và một cái nguyên nhân yếu tố khách quan bên ngoài nữa đó là có thời tiết tốt. Và ở Đà Lạt này có cái thời tiết rất là tốt, cho nên đây là một cái nhân tố quan trọng nó có thể giúp rất nhiều người ở đây có thể phát triển tu tập định tốt. Như vậy thời tiết là một nhân tố vô cùng quan trọng. Nếu mà quý vị đi đến chùa Thiền Tao thì quý vị sẽ cảm thấy rất là nóng, và quý vị phải luôn vật lộn đấu tranh với cái nóng này. So another cause, external cause, is ahara sapaya, with suitable food. nhân tố khách quan thứ ba nữa là Phật thực. I pray Vietnamese food is international. Phật thực thích hợp. Và tôi khen ngợi thức ăn Việt Nam. Thức ăn Việt Nam là thức ăn quốc tế. Mấy anh là bé rất là vui dữ á. Okay, another one. Yeah, we have. We would like to pay our gratitude to you. Without also okay. đến chính cái Bukala Sapa đó là cái sự thích hợp của mình, cái ví dụ người hành thiền đến nay rồi có nhiều cái thích hợp của mình thì đó là Bukala Sapa. Dạ, con cảm ơn Đại Đức Thiên Tuệ. Đại Đức Thiên Tuệ có đính chính dùng là cái từ Bukala Sapa giá, nó có nghĩa là sự những cái điều kiện thích hợp với chính mình. Có nghĩa là những người mà họ đến đây mà gặp những cái điều kiện họ cảm thấy thích hợp với họ thì họ có thể hành thiền tốt. Còn nếu mà họ bị chỉ trích, họ bị phàn nàn, họ bị la nhiều quá thì họ sẽ không thể hành thiền đại thắng như vậy. So with having good association, maybe. We understand the meaning in Nyingma only in English, how to say it correctly. And I understand that it's suitable with the yogi character, the person who is suitable to yogi character and also something. If you can practice together with good association, okay? Good association means those who don't disturb each other, okay? Those who help each other, those who know how to help each other, those who know how not to disturb each other. This is Bukala Sapaya. I think all the organizer, all the volunteer are good association here. Okay? Bukala Sapaya là thân cận với những người thích hợp trong việc hành thiền, tức là những người không có nói chuyện nhiều, không có làm phiền nhiều, không có làm ảnh hưởng xấu đến mình. Và thì thầy nghĩ rằng là ban tổ chức và tất cả những cái bạn phục vụ ở đây đều là những cái người thân cận tốt. Also, all the practitioner yogis here, also I think, they don't disturb each other much too. Only one thing, which is what we can't support it. It is the room. Okay? The meditation hall is small. Because of this reason, even though there is no intention to disturb each other, because it is very close. If someone stand up, someone go out, so at that time, as if it disturbs, actually, no intention to disturb. Và thầy nghĩ rằng tất cả các cái thiền sinh ở đây họ cũng sống với nhau rất hòa hợp và không có cái tác ý mà làm phiền nhiễu hại lẫn nhau. Chỉ duy nhất là vì có những cái điều kiện không thể hỗ trợ, ví dụ như cái phòng là phải ở chung nhiều người và cái thấy cái thiền đường thì chật, và do vì chật chội cho nên có lúc thì người này đứng lên ngồi xuống hoặc đi lại thì nó ảnh hưởng người khác. Tuy nhiên những cái điều này không phải là một cái khắc ý, không phải cố ý. Okay, whatever you want to continue, please. Venerable sir, because tomorrow Sunday is going to leave, so we would like to have some words towards Bande and to express our gratitude and to ask forgiveness from Bande. So we ask permission to take a short time to do. Firstly, we would like to say in Vietnamese first. While we're speaking in Vietnamese, and we can take a rest for a while. Kính bạch nhà thiền sư, kính thưa toàn thể chư đại đức tăng, chư đại đức ni và tất cả quý thiền sinh Phật tử. Ngày mai thì nhà thiền sư Rivata sẽ từ giã chúng ta và đi Hà Nội, sau đó là đi Đài Loan, đi về Miến Điện và đi Đài Loan để tiếp nhận cái khóa thiền mà ngài đã hứa dạy từ lâu. Và ngày mai chúng ta sẽ đưa ngài đi và cũng sẽ đón ngài thiền sư Asim Antanya đến đây để tiếp tục giảng dạy cho chúng ta thấm thoát đã một tháng trôi qua kể từ khi khóa thiền tứ niệm xứ và Âu Đà Lạt bắt đầu. Chúng ta đã trải qua một tháng thống thông ánh hào quang của chánh pháp và tâm sự an lạc của thiền Phật với vô vàn lợi ích không thể nói hết. Trước hết chúng con xin kính thỉnh đại chúng hướng qua thăm từ ngài đại trưởng lão Phao Xe Đo bậc đại thiền sư cao thượng, và xin thỉnh đại chúng hướng về ngài để tỏ lòng tri ân sâu sắc kính ngưỡng đến ngài vì ân đức cao dày của ngài đối với khóa thiền này và vì lợi ích của tất cả chúng ta ở đây mà ngài Phao Xe Đo đã không quản tuổi cao sức yếu, dừng lại sự nghỉ ngơi, sự tu tập của chính mình và đi từ Mỹ sang đây với cái mục đích để dạy cho khóa thiền này. Và vì phải di chuyển nhiều và không có được sự nghỉ ngơi ở những cái nước trước khi ngài đến Việt Nam, mà khi đến Việt Nam ngài đã ngã bệnh ở Hà Nội và ngài không thể đi vào Đà Lạt dạy được. Mặc dù hiện tại ngài đã bình phục nhanh chóng với sự chăm sóc tận tình của chư tăng và các bác sĩ Phật tử Hà Nội. Tuy nhiên, vì ngài Xe Đo có tiền sử bệnh tim và đã có những phẫu thuật tim trước đây, nên để đảm bảo cho sự an toàn của ngài và chư tăng và bác sĩ chưa thể để ngài đi máy bay, mặc dù ngài luôn mong muốn vào Đà Lạt để dạy cho chúng ta. Chúng con xin kính thỉnh đại chúng thành tâm hướng về ngài đại trưởng lão Phao Xe Đo để tỏ lòng tri ân và cầu nguyện cho ngài mau chóng phục hồi sức khỏe hoàn toàn để có thể bay vào Đà Lạt sớm, hy vọng là trong một vài tuần tới, mặc dù ngài có thể chưa dạy thiền trực tiếp cho chúng ta được và ngài cần phải nghỉ ngơi và chăm sóc thêm ở Đà Lạt, nhưng sự có mặt của ngài sẽ là niềm hỷ lạc và phước báu lớn lao cho chúng ta. Và chúng con xin thành kính tri ân sâu sắc đến ngài thiền sư Rivata, thật khó diễn tả hết bằng lời những cảm xúc và sự tri ân sâu sắc của tất cả chúng con đến ngài. Đức Phật dạy, hết lý thắng mọi lý, ngài đã ban cho chúng con món quà pháp cao quý vô cùng. Trong 30 ngày qua, ngài đã tận tình chỉ dạy cho từng người trong chúng con sự thiền tập cá nhân với lòng từ bi và kiên nhẫn vô biên. Mỗi cá nhân thiền sinh chúng con đều có nhiều tiến bộ và gặt hái vô vàn lợi lạc trên hành trình học thiền của mình. Không những vậy, ngài đã nỗ lực hết mình ban pháp hội cho chúng con mỗi 2 đêm một lần trong 30 ngày qua. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đã được ngài tóm tắt và trình bày một cách có hệ thống, rành mạch rõ ràng từng bước một. Đó là tứ diệu đế, các thánh đạo, tam vô đầu học, giới định tuệ, thiền chỉ, thiền quán, danh sắc, chân đế, tối hậu, v.v. Điều khác biệt thù thắng nhất là ngài đã trình bày trên quan điểm của pháp hành, vốn là điểm cốt lõi, là cái con đường đưa đến sự thực tập, đưa đến sự giải thoát cuối cùng. Cũng giống như Đức Phật đã làm, vị tỳ kheo như thầy đến khóa thiền này với sứ mệnh của một người con Phật, đệ tử Phật. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Trong những ngày qua, có rất nhiều cá nhân thiền sinh đã bày tỏ tấm lòng tri ân, lòng biết ơn và cảm kích sâu sắc đến thầy. Các thầy cũng phần nào hiểu lầm chúng con, những Phật tử Việt Nam yêu mến và khao khát giáo pháp, yêu mến những điều thiện lành và yêu mến sự thực hành thiền. Chúng con cũng cảm nhận được, như thầy đã nói, có lẽ trong quá khứ chúng con đã từng là đệ tử của thầy nên bây giờ mới được có nhân duyên hy hữu và thù thắng này. Chúng con ai cũng cảm nhận được lòng từ bi và đức độ của Thầy, sự nỗ lực vô ngã, sự ước mong của Thầy đối với chúng con. Trên hành trình dìu dắt chúng con thực hành con đường đưa đến giải thoát. Chúng con ước mong tất cả những điều cầu chúc của Thầy đến với chúng con đều được thành tựu mỹ mãn. Chúng con mong Thầy luôn được khỏe mạnh, an vui, thuận lợi trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Và chúng con xin sám hối những lỗi lầm từ thân khẩu ý, dù cố tình hay cố ý mạo phạm đến Thầy, và những lỗi lầm từ quá khứ đến nay. Chúa xin Thầy từ bi tha thứ cho chúng con để chúng con thoát khỏi những điều tai hại trong ngày vị lai. Ngày mai chúng ta tiếp nối tiến triển Ngài Thiền Sư Revata đi, như vậy chúng ta lại có duyên thành lành đón được Ngài Thiền Sư Sanchen Antanya, vốn là một vị thiền sư kỳ cụ thuộc hàng đệ tử lớn của Ngài Đại trưởng lão Pao Chado. Ngày hôm nay là khoảng 25 hạt, và chúng con thay mặt cho ban tổ chức cũng như tất cả quý các bạn ở trong tình nguyện viên phục vụ, chính thỉnh quý thiền sinh tiếp tục nỗ lực tinh tấn tu tập, giữ gìn nội quy và chánh niệm để đạt được những kết quả tốt nhất cho chính mình, để không phụ ân đức của các vị thiền sư. Các vị đã từ bỏ đệ tử của mình, đã thay đổi nhiều chương trình kế hoạch để có thể đến Việt Nam và tiếp tục phát thiền cho chúng ta, và cũng chúng ta cũng sẽ không phụ lòng chính tâm và sự động lại sự nhịn ăn bớt mặt của thí chủ đã làm bước cúng dường đến khóa thiền, để mọi người được tu tập tốt, được an vui và được đi trên con đường giải thoát. Nam mô Phật cũng chưa Thích Ca Mâu Ni. Sau đây chúng con kêu ban không dịch xin được thành tâm sám hối đến Thầy, đến Ngài Thiền Sư và đến tất cả chư đại chúng trong quá trình dịch pháp, trong những buổi trình pháp và dịch những bài pháp thoại. Chúng con không sao tránh khỏi những sai sót vì lẽ khả năng và kiến thức của chúng con có giới hạn. Chúng con còn rất nhiều những cái kém hiểu biết do vô minh cũng như do không có sự học hỏi đến nơi đến chốn, và đôi khi do sức khỏe không tốt nó có sự ảnh hưởng đến việc tiếp thu và ghi nhớ những lời thiền sư dạy. Cho nên việc lặp lại những lời đó nó không được đầy đủ và chính xác. Chúng con cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì những lời của thiền sư như là những lời châu báu, những hạt ngọc mà thiền sư qua quá trình học và thực hành pháp đã trao từ giáo pháp của Đức Phật đến cho tất cả chúng ta. Và chúng con cảm thấy không thể hướng hết những lời đó và trao lại cho tất cả quý vị, cho nên chúng con vô cùng tiếc nuối. Và chúng con sẽ cố gắng nỗ lực hơn. Chúng con cũng xin tất cả đại chúng tha thứ và hoan hỷ cho chúng con, sẽ cho chúng con những cơ hội để chúng con có được có thể được khắc ghi và cố gắng thêm cho đến một lúc nào có thể dịch được một cách tốt đẹp nhất. Venerable Sir, all the Venerable Sangha and Venerable Nuns and all the meditators, tomorrow we are going to see up Venerable Revata, and we are going to pick up Venerable Asim Asanya. 15th February, 1 month has been passed by since the first day of the retreat in Dala has opened. We have spent 1 month living in the light of the right Dhamma and live in the supreme peace of the practicing meditation, and we gain a lot of benefits. First of all, we would like to invite all to reflect on the audience to direct the mind towards the most venerable Pao Therapy. deep gratitude and to show our respect towards his great fatherless metta and merit towards this Dharma retreat. Because of our benefit, we are here so that I have ignore and give up this rest in America in order to come here to teach us and stop the away and the traveling to many countries before come to Vietnam. So that when Saraji arrived in Vietnam, Saraji formed into not very good health condition in Hanoi, and Saraji could not come to this retreat. Although now Saraji has recovered quickly under the good care of the doctor, of the Sangha, and the lay devotee in Hanoi. But because Saraji has a history related to the heart, so in order to keep for Saraji's sake, the Sangha and the doctor cannot let Saraji fly now. Even though Saraji only wants to come to the lab to teach us, we invite on the audience direct the mind towards Saraji in order to show our deep gratitude and to pray for him, you know, he can recover his health quickly, completely, so that Saraji can come to the lab earlier. We hope that in few next weeks, even though Saraji may not teach us direct meditation, and Sarah may need more rest or need more care, but with the presence of Saraji, we also gain a strong and very happy and great benefit, a great merit for us. Dear Venerable Sarvata, today is the last day we learn with you in this retreat. We would like to express our deep gratitude towards Sangay. It is very hard to put into words my our feeling, our gratitude of all of us towards you. The Buddha has taught the gift of Dhamma is excel on the gift, and Sangay has given us the Dhamma gift, which is very precious. During the 30 days, Sangay have our compassion with a great effort. Each of the meditators here with a very patient mind and very supreme guidance for all the meditators, so that all of them have improved much or less and gain a lot of benefits. Not only so, but they have put a lot of effort to give the Dhamma talk in every other day. The whole Dhamma of the Buddha has been summarized and described systematically, thoroughly, step by step, that word, four noble truths, eightfold path, the three trainings, samatha, vipassana, and the nama and rupa, the ultimate truth, and so on. The special difference is that Sangay have described and taught on the point of view of the practicing, which was the core, the main point, the main cause to the Nibbana, to the liberation. As Buddha has done, a bhikkhu Sangay have come to this retreat as a son of the Buddha with a mission. Just as if a man were to set up what has been thrown down, or to reveal that which has been hidden away, or to point out the right road to him who has gone astray, power to bring a light into the darkness, so that those who have eyes to see eternal form. During those days, there are many meditators who express individually their gratitude towards Sadhe, so that maybe Sadhe, however, could understand our Buddhist dynamic, how much we love the Dharma, how much we love the practicing meditation. And we also feel that as Sadhe have shared with us, maybe in the past, we all were your disciples. So that now we have the very good karma, very good karma condition to learn with you. All of us feel your compassion, your leverage, and your strong volition, wish, non-self, and all your wish towards all of us on the way that guide us to practice the way leading to Nirvana. And we wish all of your wish towards us to become to one day. And we wish when they always be healthy, happy, and moving on the mission, propagation mission, to bring the Dharma to all the living beings. We would like to ask forgiveness for all the forms that we have done through the mind, through the speech, and through body, intentionally or unintentionally, that commit to Bhante from the past until now. Bhante, please, our compassion, forgive to our best so that we can be free from all the suffering in the future. DJ, our special asking forgiveness from the translator, we honestly and deeply would like to ask forgiveness to Bhante and to all the venerable and all the yogis that during the translating work, because of the ignorance, because of the weakness and the limited ability we have to translate, however wrong or lost of the Bhante work, which is very precious by the term, by the diamond. And they have passed the words of the Buddha through his learning and through his practicing, so it's so precious. But somehow we could not carry it on in order to give to pass to the audience. And we feel very sorry, very pitiful for this. And we would like that they are an audience, our combatants, who give us and give us a chance to improve. We'll try our best to improve our work, our ability in order to translate completely and beautiful on the words of the Bhante in the future. And we would like to invite, to request Venerable Banyapala, please guide us to refine Okata in Myanmar and in Vietnam. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Nguyên Tệ hướng dẫn chúng con đọc bài sám hối đến thiền sư. Và đây cũng là một cái nghi lễ, một cái văn hóa phong tục rất là cao đẹp của người Miến Điện, nơi đất nước Phật giáo. Và trước khi vị thầy đi đâu, hoặc là đối với cha mẹ thì những người mà đệ tử và những người con cháu trong gia đình đều bày tỏ những lời sám hối đến những bậc trưởng thượng. Xin lời đức phật, quý vị đại chúng sắp tay lên và hướng về và vui tâm đạo có thầy thì sư làm đại diện. Xin lời thầy sư bằng tiếng Việt trước. Ukata. Ukata. Ukata. Ukata. Ukata. Ukata. Kayakang. Kayakang. Wasikang. Wasikang. Manokang. Manokang. Gantung badoshi. Gantung badoshi. Sabbadota. Sabbadota. Katendo. Katendo. Cõi ác, dọc phải tại ba nàng tai, tại ba nàng tai, tám trường hợp bất lợi, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, năm kẻ thù phá hoại, cùng 96 loại bệnh, cùng 96 loại bệnh, bốn bụi ro bất hạnh, bốn bụi ro bất hạnh, năm mất mát giết người, năm mất mát giết người, trong tất cả mọi thời, trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi, khi đã đánh khỏi rồi, khi đã đánh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ, mong con sớm chứng ngộ, chân lý tứ thánh đế, chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, tứ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ tử sinh, giải thoát khổ tử sinh, luân hồi trong tam giới, luân hồi trong tam giới. Because of his respect to the Buddha, to the Dharma, to the Sangha, because of asking forgiveness from the Buddha, from the order of Sangha, we all be well and happy, we all be able to realize the Dharma in this very life. Nhờ sự thành tâm hợp với trí tuệ, tất cả quý vị ở đây đã đảnh lễ đến ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng và thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm do tâm nghiệp bất tịnh, do ý nghiệp, do khẩu nghiệp, do hành động mà phạm đến tam bảo Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn luôn có được thân tâm an lạc, luôn luôn có được sức khỏe và an lạc, và có khả năng thành tựu được tất cả những thiền pháp và chứng ngộ niết bàn để thoát khỏi tử sinh luân hồi. Sa-du, sa-du, sa-du.